Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, Cường Đại Nội Tình, Hùng Đại Tráng Uy Hiếp, cũng không phải nói đùa mà thôi. Đợi thời gian ước định vừa đến, chờ đông đảo học đường lão sư cùng võ, sư bùa chú đoàn tàu, dọc theo rất dài quỹ đạo đi đến bắc bộ địa khu các châu quận. Trải qua gần trăm năm phát triển, Bắc Địa đã bồi dưỡng được đủ số lượng học đường lão sư cùng võ sư, đặc biệt là võ sư, ở gần như toàn dân đều võ Bắc Địa, gần như khắp nơi đều có, căn bản cũng không cần lo lắng nhân tài không đủ vấn đề. Có chút học đường lão sư bản thân liền là võ sư, hơn nữa thực lực còn không phải bình thường cường đại, phàm là có chút danh khí học đường lão sư, không khỏi là cấp độ tông sư trở lên cường hãn võ giả. Đây là có nguyên do. Phi Hồ Kính Lĩnh chủ Trần Anh cũng đã nói, luyện võ đến nhất định cấp độ, đơn thuần tu luyện hiệu quả không lớn, còn phải tăng thêm tự thân kiến thức dự trữ, đối với thế giới và võ đạo hiểu được và cái nhìn các loại, mới có thể có tiến hơn một bước trong lòng tố chất. Cho nên ở Bắc Địa học đường lão sư không vẻn vẹn là truyền thụ kiến thức tồn tại, thường thường cũng là võ giả thực lực tương đương không tầm thường. Lần này, đi theo học đường lão sư và võ sư cùng nhau xuất phát, còn có đông đảo đại tông sư cùng thần thông cảnh hảo thủ. Trần Anh mệnh lệnh quả thật có chút bá đạo, không cần suy nghĩ liền biết, tại thi hành, khẳng định không thiếu được các loại chuyện hư hỏng. Nhưng hắn lại không nghĩ qua ở trên cấp này lãng phí thời gian tinh lực. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào võ lực cưỡng ép phổ biến. Đối với cái này, mặc kệ là cụ thể thi hành hùng đại tráng, vẫn là đám người còn lại tất cả, đều lòng tin 10 phần. Vẫn là câu nói kia, Bắc Địa gần trăm năm phổ cập kiến thức và võ học, bồi dưỡng ra được số lượng cường giả bây giờ quá nhiều. Không chút nào khoa trương, Bắc Phương không có phổ cập giáo dục và võ học địa phương, võ giả cộng lại cũng không sánh bằng được Bắc Địa. Một chỗ số lượng võ giả, đẳng cấp cao võ giả, đặc biệt là đại tông sư cùng cấp bậc thần thông cảnh và trở lên tu vi võ giả số lượng chênh lệch lớn hơn. Nếu Trần Anh nguyện ý, hoàn toàn có thể gây dựng một chi thuần túy do võ giả đại tông sư hợp thành vạn người đại quân. Ngẫm lại, đều cảm giác do võ giả đại tông sư gây dựng vạn người đại quân, tuyệt đối có thể xưng sử thượng cường quân, ít nhất quét ngang đại tề đế quốc dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, Bắc Địa cao tầng bố trí tương đương tác dụng uy hiếp lực, những kia vốn là không có dũng khí và Bắc Địa đối nghịch, dự định phối hợp Bắc Địa thực hành phổ cập giáo dục và võ học chính sách địa phương cường hào, thấy được đông đảo nhất lưu cùng cấp bậc tông sư võ giả, lập tức cái gì kế vật cũng bị mất. Về phần những kia muốn ngoan cố chống lại địa phương cường hào, thấy được Bắc Địa đưa tới học đường lão sư và võ sư, lập tức sắc mặt khó coi, muốn chết, không biết, đúng là cho là bọn họ trong nhà có thân thích treo bóp. Đương nhiên, chấn kinh thì chấn kinh, nên gây chuyện vẫn như cũ gây chuyện. Chỉ có điều động tác không có kế hoạch cũ như vậy thật lớn và kịch liệt, nhưng chính là như vậy, vẫn như cũ gặp phải một đám đại tông sư và nhất lưu võ giả cường lực đàn áp, trong lúc nhất thời náo loạn túi bụi. Sau đó, chính là Bắc Địa sở thuộc thần thông cảnh cùng cường giả nhân tiên nhanh chóng chi viện, đem không phục tồn tại toàn bộ đàn áp đi xuống, về sau nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Bắc Địa bên kia do tương đối hoàn chỉnh điều trần có thể cung cấp so sánh, coi như thủ đoạn kịch liệt một chút cũng tính không được cái gì. Lời nói, gần trăm năm tích lũy, Bắc Địa sở thuộc thần thông cảnh cùng cấp độ nhân tiên số lượng cao thủ cũng là tương đương khả quan. Đặc biệt là Trần Anh mở ra không ít địa tiên động phủ về sau, thần thông cảnh và cấp bậc nhân tiên cao thủ số lượng một năm càng so hơn một năm, đây chính là cơ sở số lượng võ giả đông đảo chỗ tốt. Trung quy có thiên phú tu hành tuyệt hảo, lại hoặc là khí vận trong người hạng người có thể lan truyền ra, nhanh chóng trở thành thần thông cảnh thậm chí cao thủ tiên cấp. Bắc địa nội tình không phải nói lấy chơi. Dựa theo một vị nào đó đến từ Trung ương đế quốc tán tu lời nói, thực lực Bắc địa chính là đặt ở Trung ương đế quốc cũng có thể thành tựu nhị lưu thế lực tông môn. Nếu là lấy cái nhìn Trung ương đế quốc nhị lưu thế lực đầy đủ ở cách xa Trung ương đế quốc khu vực trở thành chúa tể một phương loại hình tồn tại, nếu mà so sánh Bắc phương địa khu không có phổ cập kiến thức và võ học khu vực, như trước vẫn là để mà hướng biện pháp cũ truyền thống cũ nuôi dưỡng nhân tài. Hơn nữa mấy người này mới gần như tất cả đều là xuất thân từ địa phương cường hào, lại hoặc là nhà quan lại, cùng bình dân bách tính cùng tiểu thổ hào cơ bản không có bất cứ liên hệ gì. Coi như bọn họ có khác biệt quy cách bí cảnh, cũng là một mực cầm giữ ở hạch tâm thành viên trong tay. Mặc kệ những này thành viên hạch tâm có hay không thiên phú tu hành, hoặc là trên tu hành tiến hơn một bước khả năng. Tóm lại, đối mặt cường giả Bắc địa cường thế đàn áp, Bắc phương khu vực học đường phổ cập ở một phen không chút khách khí lôi đình thủ đoạn dưới, nhanh chóng đẩy vào tuệ cùng càng nhiều nhân khẩu. Những này có trấn Bắc công Trần Long Thành cùng trấn Bắc công phủ toàn quyền phụ trách, căn bản là không cần Hùng Đại Tráng và Lăng Phong ra mặt. Nếu thật là bọn họ ra mặt, liền mang ý nghĩa tình hình đã tương đương không xong. Hai người bọn hắn thực lực địa tiên rõ ràng còn tại đó, chính là phi hồ kính, hoặc là nói Bắc địa nhất có lực uy hiếp tồn tại. Ít nhất, không có cường giả địa tiên chấn giữ thế lực, cũng không dám tùy tiện ở trước mặt Bắc địa đâm gai. Hùng Đại Tráng và Lăng Phong lúc này cũng không có tiếp tục bên ngoài châu chấn giữ, mà xung làm tuần tra sứ thân phận, thỉnh thoảng tại bên ngoài tuần tra một phen. Dù sao phi hồ kính đã có không ít cường giả nhân tiên, đám người này hoàn toàn có thể thỏa mãn bên ngoài châu chấn giữ sự vụ. Đáng tiếc, cường giả địa tiên vẫn như cũ chỉ có Hùng Đại Tráng và Lăng Phong hai vị. Hai người bọn họ lúc này cơ bản đều uốn tại phi hồ kính hạch tâm cốc khẩu thành, một bên là gần nước ban công tốt chăng có thể thường xuyên đạt được Trần Anh chỉ điểm, một bên lại là phụ trách quản lý gánh hát rong đồng dạng tu hành phường thị. Thông qua tu hành phường thị, hai người bọn họ cũng có thể và tán tu liên minh ngoại giới tu sĩ tiếp xúc, từ đó mở rộng nhãn giới, thuận tiện có càng nhiều trao đổi luận đạo đối tượng. Lời nói tòa tu hành phường thị này vẫn là Trần Anh thông qua tán tu liên minh quan hệ mặt dạn mày dày chủ hoạch kiến lập đi lên. Vừa mới bắt đầu tự nhiên là và gánh hát rong không có hai loại, nếu không phải mượn tán tu liên minh tụ hội tiện lợi tiến hành một chút nội bộ trao đổi và giao dịch, sợ là căn bản liền sẽ không có ngoại giới cường giả tiên cấp đến đây. Có thể Hùng Đại Tráng và Lăng Phong lại là đối tu hành phường thị khá có lòng tin. Từ bọn họ đi theo Trần Anh đến nay, phàm là Trần Anh hao tốn sức lực đi làm chuyện, cho tới bây giờ cũng không có không thành công ví. Dù tin tưởng lần này tu hành phường thị cũng sẽ không ngoại lệ. Không nói những cái khác, vẻn vẹn phi hồ kính sản xuất cực phẩm dược hoàn, chính là những kia cường giả tiên cấp đều khen không dứt miệng. Chính bọn hắn không cần, nhưng có thể cho thân thích và đệ tử dùng a. Hơn nữa Trần Anh còn tương đối lớn mới, thậm chí đem bộ phận thiên tiên cùng cấp bậc địa tiên công pháp tu luyện đều lấy ra và tán tu liên minh ngoại giới tu sĩ tiên cấp chia sẻ trao đổi. Dưới tình huống như vậy, phi hồ kính sở thuộc tu hành phường thị danh tiếng cũng là từ từ bắt đầu ở tán tu liên minh tu sĩ bên trong truyền ra. Từ còn có không phải tán tu liên minh tu sĩ, không xa trăm vạn dặm thầm, chỉ mấy trăm vạn dặm chạy tới nhìn cái náo nhiệt. Hết cách, ai kêu những địa phương khác không có tu hành phường thị. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như eo, g.